Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 30, C30, Lô Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên nghe đến mức đầu óc hơi tê dại, nghiêm túc dặn dò, Tàng Nhất, người nghe cho kỹ đây. Sau này, nếu không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép chết. Đi theo ta thì phải sống thật tốt. Đường về của đời người không chỉ có chết, mà còn phải lĩnh hội ý nghĩa của đời người. Tàng Nhất vẫn lạnh lùng nói, chủ nhân, ý nghĩa sống của Tàng Nhất chính là chết vì chủ nhân. Hạ Thiên không nói nên lời. Đây là mệnh lệnh, trong giọng điệu của Tàng Nhất không có chút cảm xúc nào. Như thể hắn ta chỉ là một con rối có thân xác. Tử sĩ Tàng Kiếm thật sự đã xóa bỏ suy nghĩ của mình. Lúc này, phu ù, Hạ Thiên hít vào thở ra một hơi thật sâu. Ta ra lệnh, tất cả các ngươi, từ nay không có mệnh lệnh của ta. Các ngươi không được phép chết. Đi theo ta, đều phải sống thật tốt. Rõ. Chúng tử sĩ Tàng Kiếm lại quỳ một gối hành lễ. Lệnh của chủ nhân. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Dường như có một sự ấm áp không thể giải thích được đang ấp ủ trong lồ âng ngực của họ. Dường như ở thời khắc nào đó, có thể bộc phát sức mạnh không gì có thể sánh bãng. Tân chủ nhân của họ hoàn toàn khác với lão chủ nhân. Lão chủ nhân nuôi họ để một ngày nào đó khiến họ chết một cách có giá trị. Tuy nhiên, tân chủ nhân lại muốn họ sống thật tốt. Tại sao suy nghĩ của họ lại khác nhau đến vậy? Nếu cứ sống mãi thì có còn là tử sĩ không? Đây là lần đầu tiên Tàng Nhất và chúng thiếu niên Tàng Kiếm này sinh sự mơ màng với sống chết. Đứng dậy đi. Rõ. Các ngươi đang tiến hành huấn luyện giới hạn chịu đựng rét lạnh phải không? Vâng. Còn cần bao lâu nữa? 10 ngày. Tàng Nhất. Hiện giờ ngươi là người dẫn đầu huấn luyện phải không? Vâng. Những sư phụ đã huấn luyện các ngươi đâu? Hạ Thiên chớp mắt, làm sao lại chết? Trong quá trình huấn luyện chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt này, bọn ta đã gặp phải cơn bão tuyết khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Các sư phụ đã bị chết cóng rồi. Hạ Thiên hơi cạn lời. Quả nhiên, chó săn cuối cùng sẽ chết trên núi và tướng quân khó tránh khỏi việc chết trước trận chiến. Tuy nhiên, điều Hạ tò mò hơn là tại sao các ngươi vẫn có thể sống? Tàng Nhất, sư phụ nói rằng ý chí của bọn ta kiên định hơn họ. Thân thể khí huyết dồi dào, tâm hỏa như lò lửa. Vì vậy có mới có thể sống được. Còn họ đã già rồi. Khí huyết khô héo, trong lòng nhiều tạp niệm. Tâm hỏa đã dần dần tắt đi, nên mới chết. Giọng điệu của Tàng Nhất vẫn không hề dao động. Dường như hoàn toàn không để ý đến chuyện sống chết. Lúc này Hạ Thiên hơi chấn động. Tử sĩ Tàng Kiếm thật sự rất khác với người bình thường. Những thiếu niên Tàng Kiếm này cũng đáng được bồi dưỡng. Nếu sự sống chết của chủ nhân liên quan đến bản thân, bảo vệ người vương gia như mình, vậy thì tặng họ một cuộc sống khác. Bảo vệ lẫn nhau đi qua mùa đông lạnh nhất đời người. Tiểu Bạch, Hạ Thiên đảo mắt, sắp xếp cuộc sống cho nhóm Tàng Nhất. Cố gắng hết sức để có được tài nguyên cần thiết cho việc huấn luyện. Vâng, Tiểu Bạch nghe lệnh, xoay người lại hét lên. Tàng Nhất dẫn đầu, Tàng Nhị đến Tàng Nhất bách. Xếp thành hàng vào, thành, lãnh vật tư. Vâng, Hạ Thiên quay đầu nói. Lô Thụ, có, sắp xếp họ vào thân vệ doanh. Lập thành đội 100 người riêng. Do ta trực tiếp chỉ huy. Đội trưởng là Tàng Nhất. Vâng. Bên cạnh, Tư Mã Lan vẫn luôn lặng lẽ quan sát, lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu Qua, những tử sĩ Tàng Kiếm này so với các ngươi thế nào? Cách Trương.